Phá hồn thương tại đem huyết sắc đại đạo tương dung, huyết sắc đại đạo cũng đang không ngừng cắt giảm Dương Vô Địch phá hồn thương bên trên thế. Trọng đồng chém ra huyết sắc đại đạo, uy lực sắc thực hết sức kinh người, có thể làm cho Ngọc Trần vượt cảnh chiến đấu. Thế nhưng là Dương Vô Địch bởi vì võ hồn đặc tính, tuy nói hồn lực chỉ có bát hoàn hồn đấu la cấp bậc, thế nhưng là chém ra công kích cũng là thẳng bức phong hào đấu la. Nguyên cớ cả hai công kích, cuối cùng vẫn phá hồn thương đem huyết sắc đại đạo cho tan rã. Bất quá, đem huyết sắc đại đạo tan rã, phá hồn thương bên trên kèm theo lực lượng đã cắt giảm tuyệt đại bộ phận, bên trên khí thế kém xa phía trước 1/10, hướng về Ngọc Trần chém tới. Vù vù. Mắt thấy phá hồn thương tiếp tục hướng về chính mình công tới, Ngọc Trần đem Huyền Vũ Võ Hồn phóng ra, lòng bàn chân hai cái hồn hoàn sáng lên. Cái thứ nhất hồn hoàn làm Huyền Vũ Võ Hồn thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp, mà sáng lên cái thứ hai hồn hoàn thì là Huyền Vũ thứ năm hồn hoàn, cũng chính là Ngọc Trần vừa mới thu được 99.000 năm hồn hoàn. Huyền Vũ thứ năm hồn kỹ tăng phúc hộ thuẫn, có thể đem Huyền Vũ Võ Hồn cái khác hồn kỹ hiệu quả tăng gấp đôi. Chương 354, rời đi ngự chi nhất tộc. Vù vù. Kèm theo Ngọc Trần Huyền Vũ Võ Hồn phía dưới thứ nhất hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần trên mình ngưng tụ ra một cái vô cùng nồng hậu dày đặc hộ thuẫn. Huyền Vũ Võ Hồn thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp, bản thân liền vốn có cực mạnh năng lực phòng ngự, cuối cùng Huyền Vũ Võ Hồn, thế nhưng là không biết rõ muốn so Huyền Quy, bản giáp cự tê cường đại bên trên gấp bao nhiêu lần tồn tại. Năng lực phòng ngự chắc chắn được xưng tụng là khối này đại lục đỉnh tiêm võ hồn. Nguyên cớ Huyền Vũ thứ nhất hồn hoàn lực phòng ngự cũng đã đầy đủ kinh người, giờ đây lại có Huyền Vũ thứ năm hồn hoàn tăng phúc, thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp hiệu quả nháy mắt tăng gấp đôi, chuyển hóa trở thành một cái che kín Huyền Vũ hư ảnh to lớn hộ thuẫn. Dương Vô Địch chém ra phá hồn thương, tại huyết sắc đại đạo làm hao mòn phía dưới, uy năng chưa tới ban đầu 1/10, nguyên cơ đánh vào Ngọc Trần quanh thân hộ thuẫn bên trên, vẹn vẹn phát động đến một hồi kịch liệt gợn sóng, cũng không có đem hộ thuẫn đánh tan. Thống khoái, thống khoái. Phía trước nghe nói Ngọc Trần điện hạ có thể đem cái kia võ hồn điện quỷ đấu la đả thương, ta còn không tin, hôm nay cùng điện hạ một trận chiến, quả là thế. Lấy Ngọc Trần điện hạ thủ đoạn, vừa mới hoàn toàn có thể tránh ta một thương này, lại dùng cái kia thần bí đại đạo thủ đoạn đem ta gây thương tích, cuộc tỷ thí này là ta thua. Dựa theo ước định, Dương Mỗ người nguyện ý trên sự dẫn dắt 100 tên phá chi nhất tộc tộc nhân tiến về Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, một lần nữa phụ thuộc Thượng Tam Tông, cùng các vị cùng nhau chống cự võ hồn đế quốc. Nhìn thấy trong tay mình phá hồn thương không có phá vỡ Ngọc Trần quanh thân hộ thuẫn, Dương Vô Địch trong miệng phát ra một hồi sang sảng tiếng cười to, nhìn về Ngọc Trần ánh mắt trở nên càng ngày càng kính nghệ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn trong tay mình phá hồn thương cường đại đến mức nào, chính như lúc trước hắn nói tới một dạng, cái này thứ 5 hồn kỹ cấp 89 trở xuống phổ thông hồn sư căn bản là không thể nào làm được mặt trước đối bính, thế nhưng là Ngọc Trần hồn lực bất quá mới vừa vặn cấp 70 liền làm đến. Không chỉ như thế, Dương Vô Địch hắn vô cùng rõ ràng chính mình phá hồn thương nhược điểm ở đâu, nếu như Ngọc Trần vừa mới lựa chọn tránh đi một thương này, lấy huyết sắc đại đạo uy năng, chắc chắn là hắn rơi xuống hạ phong. Lao Dương, không phải chúng ta mấy cái nói ngươi, tiểu tử ngươi hạ thủ là thật không nhẹ không nặng. Ngươi quên phía trước dùng chiêu này kém chút liền đem ta cho đánh cho tàn phế a. Ngươi nếu còn dám đối Ngọc Trần tiểu hữu thi triển. Nếu không Ngọc Trần điện hạ có được vô thượng thủ đoạn, có thể đem ngươi công kích biến nguy thành an, ta nhìn tiểu tử ngươi làm sao bây giờ. Một khi Ngọc Trần tiểu hữu có cái gì bất chắc, trước không nói là Lam Điện Bá Vương Long bên kia lửa giận, ba người chúng ta trước hết đem ngươi tên khốn kiếp này làm thịt rồi. Không sai. Ta Mẫn Chi nhất tộc coi như không có công kích thủ đoạn, nhưng phiền đều muốn đem ngươi cho phiền chết. Ngươi có biết hay không Ngọc Trần tiểu hữu nhưng cứu ta cùng tôn nữ của ta tính mạng. Dương Vô Địch nói xong, còn chưa chờ Ngọc Trần đáp lại, dưới đài một mực đem tâm nhắc đến cổ họng thái thản ba người, cấp bách đi tới trên đài thi đấu, đầu tiên là quát lớn một phen Dương Vô Địch phía sau, vậy mới hỏi thăm Ngọc Trần có không có gì đáng ngại. Tiểu Vũ các nàng mấy người cũng đều dồn dập leo lên đài thi đấu, đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Trận đấu này thật sự là quá mức chấn động nhân tâm, toàn bộ đài thi đấu đều bị chấn nát ra lít nha lít nhít vết nước, các nàng tự nhiên sẽ lo lắng Ngọc Trần sẽ không thụ thương. Về phần dưới đài còn lại tứ đại phụ thuộc tông môn thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, nhìn thấy Dương Vô Địch cùng Ngọc Trần tỉ thí sau đó, đối Ngọc Trần vẻ kính nể biến càng lúc càng nồng nặc. Đặc biệt là một chút mới biết yêu nữ hài tử, càng là sắc mặt đỏ bừng túi đầu không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thực ra những cái này tộc nhân sẽ dạng này dáng dấp đồng thời không kỳ quái. Cuối cùng trên phiến đại lục này, hết thảy đều bằng vào thực lực bản thân nói chuyện. Ta không sao. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng tiểu vũ đám người, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý, lật tay theo trong túi càn khôn lấy ra một gốc màu lam nhạt dược thảo bóp nát, toàn bộ hấp thu. Phía trước liền có nói qua, huyết sắc đại đạo chém ra đối Ngọc Trần tiêu hao 10 điểm to lớn, sẽ để cho Ngọc Trần tiến vào thời gian ngắn suy yếu kỳ, gốc này màu lam nhạt dược thảo tự nhiên là dùng qua lại trả lời tiêu hao. Không có việc gì tốt nhất, nếu là thật thụ thương ta đây trong lòng cũng băn khoăn. Các ngươi cũng biết ta đây nóng nảy bướng bỉnh, liền cùng cái này phá hồn thương, không phá không về. Bất quá về sau ta sẽ chú ý, đặc biệt là cùng Ngọc Trần Điện Hạ tỉ thí thời điểm. Nghe được Ngọc Trần lời nói, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Dương Vô Địch nới lỏng một hơi. Còn có lần sau. Tiểu tử ngươi về sau rời Ngọc Trần tiểu hữu càng xa càng tốt. Không đợi Dương Vô Địch nói xong, đứng ở một bên Thái Thản ba người liền lên tiếng lần nữa, đem hắn lời nói cắt đứt. Nhìn trước mắt Dương Vô Địch bốn người, Ngọc Trần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười lắc đầu. Giờ đây Phá Chi nhất tộc đồng ý trở về, đây cũng là mang ý nghĩa tứ đại phụ thuộc tông môn đều đã lại đồng ý trở về, Ngọc Trần đã chuyến đi này không tệ. Về phần hệ thống không có nhắc nhở lấy được đến ban thưởng, có lẽ là bởi vì tứ đại phụ thuộc tông môn giờ đây chỉ là hứa hẹn đáp ứng Ngọc Trần, còn chưa chính thức phụ thuộc Thượng Tam Tông. Loại tứ đại phụ thuộc tông môn tông chủ theo Ngọc Trần tiến về một chuyến Thượng Tam Tông, nên liền có thể thu được hệ thống ban thưởng. Đối với cái này Ngọc Trần cũng là không nội vã, vừa mới tiêu hao thật lớn như thế, vừa đúng trước nghỉ ngơi một chút. Tại Dương Vô Địch cùng Ngọc Trần tỉ thí sau đó, Dương Vô Địch cùng Thái Thản, Ngưu Cao, Bạch Hạc bốn người thương nghị, đem tại ba ngày sau đó dẫn dắt các tộc tộc nhân tiến về Thất Bảo Lưu Ly Tông chỗ tồn tại. Lựa chọn tiến về Thất Bảo Lưu Ly Tông, tự nhiên là Ngọc Trần cùng Chữ Vinh Vinh chủ ý, trong đó chính yếu nhất mắt, tự nhiên là bởi vì hiện tại đại lục các tộc cường giả đỉnh cao, bình thường đều lựa chọn tại Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp nhau. Bởi vì trong đó có cốt đấu La Cổ Dung tồn tại, hắn nắm giữ không gian chi lực có thể 10 điểm thuận tiện, một khi chính mình tông môn chuyện gì phát sinh, có thể thông qua Cổ Dung trước tiên chạy trở về. Thứ yếu, thân là thiên hạ đệ nhất phụ trợ tông môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông tài lực cũng là so ra mà nói hùng hậu nhất. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông ở tại phạm vi bên trong, có vô số khối đã xây xong sơn mạch lãnh địa, những cái này sơn mạch chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông làm thủ hạ mình tông môn chuẩn bị lãnh địa. Trước mắt vừa đúng phân ra trong đó 4 khối, để dùng cho tứ đại phụ thuộc tông môn. Tại Dương Vô Địch bọn hắn tiến đến dẫn dắt tộc nhân chuẩn bị tiến về Thất Bảo Lưu Ly Tông 3 ngày nay bên trong, Ngọc Trần bọn hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Cùng Dương Vô Địch đánh một trận xong, Ngọc Trần lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ, bất quá ngắn ngủi nửa năm thời gian liền khôi phục lại, còn thừa cái khác thời gian đều là tại cùng Tiểu Vũ các nàng du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng lẫn nhau luận bàn một phen. Ngự chi nhất tộc chỗ tồn tại Thượng Nhiêu Thành, Sơn Thanh Thủy Tú, hết thảy đều hiện ra 10 điểm tinh mịch. Ngọc Trần mang theo Tiểu Vũ mấy người, mấy ngày nay liền đem cái này toàn bộ Thượng Nhiêu Thành đều cho đi dạo xong. Thời gian, Thượng Nhiêu Thành thành chủ biết được thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ Ngọc Trần tới trước, càng là đích thân mang người tới trước ngự chi nhất tộc bái phỏng. 3 ngày thời gian trôi qua, Phá Chi nhất tộc, Mẫn Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc, Lực Chi nhất tộc đều muốn các tộc tộc nhân triệu tập lại, tề tụ Ngự Chi nhất tộc chuẩn bị tiến về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chương 355, ngươi nói chuyện cứ nói, xé rách không gian làm gì? Tứ đại phụ thuộc tông môn tộc nhân nhân số đều không sai biệt lắm, đều là 100 người đến chừng 200 người. Bình thường đến nói, như bọn hắn loại này cấp bậc tông môn, nhân số tuyệt đối sẽ không chỉ có ngần ấy, bất quá phải biết bọn hắn tại hơn 20 năm trước thế nhưng là bị Võ Hồn Điện truy sát qua, năm đó thế nhưng là có không ít tộc nhân trở thành Võ Hồn Điện ngã xuống vong hồn. Nguyên cớ, có trước mắt nhiều như vậy người đã coi như là không tệ. Tại Dương Vô Địch, Thái Thản, Ngưu Cao, Bạch Hạc bốn người dẫn dắt phía dưới, mấy trăm tên tộc nhân lúc này đều là tại ngự chi nhất tộc tề tụ. Ngọc Trần Tiểu Hữu, chúng ta bốn cái tông môn nhân vài đều đã tập hợp hoàn tất, tổng cộng có 630 người. Nhiều như vậy người, chúng ta phân hai nhóm tiến về Thất Bảo Lưu Ly Tông A, phi hành hồn thú số lượng có hạn, không làm được một hơi đem mọi người cho dẫn đi. Bốn tộc tề tụ, lực chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, mở miệng nói ra. Chúng ta mẫn chi nhất tộc có thể tự mình bay đi, thế nhưng là coi như thế còn chưa đủ, vẫn là đạt được thành hai nhóm đi. Đứng tại Thái Thản bên cạnh Bạch Hạc, nghe được Thái Thản lời nói tiếp tục bổ sung nói ra. Chính như Bạch Hạc nói, coi như là mẫn chi nhất tộc hơn 100 tên tộc nhân đều là vận chuyển võ hồn bay đi Thất Bảo Lưu Ly Tông, thế nhưng là còn lại còn có sắp tới 500 người, phi hành hồn thú không cách nào một hơi toàn bộ mang đi, chỉ có thể phân hai chuyến. Hai chuyến liền hai chuyến à, chúng ta cũng không có cái khác lựa chọn, Cổ Dung tiền bối lại không ở chỗ này chỗ. Ví như hắn ở đây lời nói, liền có thể dẫn dắt chúng ta tùy tiện vượt qua không gian. Dương Vô Địch cùng Như Cao hai người nghe xong, cũng là lần lượt mở miệng nói ra. Các vị tiền bối không cần như vậy phiền thoái, theo chúng ta cùng nhau trở về là đủ. Thế nhưng là còn không đợi Dương Vô Địch nói xong, chỉ gặp Ngọc Trần duỗi xoay tay một cái, lấy ra một khối có khắc Thất Bảo Lưu Ly Tháp lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài, là Ngọc Trần tặng cho Ngọc Trần,

Tuyết Thanh Hà diện mục chân thật. Không sao, để bọn hắn biết cũng không có việc gì. Lần này tới trước Thiên Đấu Hoàng thất, đã chú định không sớm thì muộn cùng hắn chạm mặt. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, Ngọc Trần trên mặt không có nửa phần vẻ lo lắng. Ngọc Trần sở dĩ phải như thế dong trống khua chiêng tại trước hoàng cung phóng ra võ hồn, loại trừ nhanh chóng thông chi Độc Cô Bác bọn hắn, còn có một cái mục đích chính là phải nói cho Tuyết Thanh Hà mình tới đến. Như chính mình muốn thu được hệ thống ban thưởng Đại Hoang Kích, nhất định phải bước xé hắn ra mặt, điều này cũng liền mang ý nghĩa Ngọc Trần không sớm thì muộn sẽ cùng Tuyết Thanh Hà mặt trước lẫn nhau đụng, đồng thời sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Nếu không sớm thì muộn muốn cùng hắn mặt trước va chạm, hà tất che giấu? Cùng Tuyết Thanh Hà chạm mặt. Tiểu quái vật ngươi là có kế hoạch gì a? Nếu như ngươi muốn thời gian ngắn cùng hắn chạm mặt lời nói, cái này chỉ sợ có chút khó khăn, từ khi cái kia thần bí tóc vàng người rời đi về sau, Tuyết Thanh Hà loại trừ đế quốc trọng yếu sự tình sẽ thò đầu ra bên ngoài, thời gian còn lại đều trốn ở chính mình chỗ tồn tại lãnh địa bên trong, cực kỳ khó cùng hắn đụng tới. Liên ta khoảng cách cùng hắn lần trước chạm mặt, cũng là tại Tuyết Dạ Đại Đế triệu tập toàn bộ hoàng cung nhân vật cao tầng mới gặp qua một lần, bọn hắn khẳng định cũng biết cái gì, mới sẽ trở nên như thế cảnh giác. Độc Cô Bác nghe xong trầm tư sau một lát, đối với Ngọc Trần lắc đầu. Độc Cô Bác lưu lại tại Thiên Đấu Hoàng thất, mặt ngoài là giúp Tuyết Dạ Đại Đế xử lý sự vụ, trên thực tế là một mực đang giám thị Tuyết Thanh Hà, nguyên cơ Tuyết Thanh Hà nhất cử nhất động hắn đều rất rõ ràng. Kể từ đó, thật là cái nan đề. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại. Ví như Tuyết Thanh Hà một mực không cùng chính mình gặp mặt lời nói, xác thực không phải biện pháp. Hoàng tử điện hạ, bệ hạ tới. Ngay tại Ngọc Trần trầm tư thời điểm, lầu 2 truyền đến một vị tùy tùng thanh âm. Bởi vì Tuyết Băng hạ lệnh bất luận là ai đều không thể tới đến lầu 3, nguyên cớ những tùy tùng kia chỉ dám tại lầu 2 đầu bậc thang cao giọng thông báo. Phụ thân khẳng định cũng là cảm giác được Ngọc Trần điện hạ khí tức. Ta đi đem hắn mang vào. Nghe được tùy tùng lời nói, Thiên Đấu Tứ hoàng tử Tuyết Băng trên mặt hiện ra ý cười, cấp bách từ phòng họp đi ra, đem Tuyết Dạ Đại Đế theo dưới lầu cho kéo lại đến. Các vị, đã lâu không gặp. Ngọc Trần tiểu hữu, có thể chỉ bằng vào võ hồn tạo thành thanh thế như vậy, trong thiên hạ chỉ có ngươi một người có thể làm được. Chính giữa như Tuyết Băng suy đoán một dạng, Tuyết Dạ Đại Đế cũng là bị Ngọc Trần Thanh Long võ hồn khí tức hấp dẫn mà đến. Đi vào trong phòng họp, Tuyết Dạ Đại Đế thân mang trường bào màu vàng kim nhạt, cùng lần đầu tiên gặp mặt một dạng, trên mình mơ hồ tản mát ra một cỗ thuộc về quân vương khí tức. Bất quá cùng mấy tháng phía trước so sánh, Tuyết Dạ Đại Đế song tóc mai tóc trắng nhiều ra rất nhiều, trên mặt cũng đều là mệt mỏi thần sắc. Liền liền lời nói ngựa khí bên trong đều tràn ngập nồng đậm vẻ mệt mỏi. Cực kỳ hiển nhiên, hắn khoảng thời gian này làm cái này Tuyết Thanh Hà sự tình nhưng hao phí không ít tâm tư tinh thần. Gặp qua bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Mắt thấy Tuyết Dạ Đại Đế tới trước, Ngọc Trần cùng tại chỗ Đường Tam mấy người đều là đứng dậy cùng Tuyết Dạ Đại Đế hành lễ. Không cần như vậy, nói đến trong các ngươi có mấy người thân phận nhưng là muốn so ta cao hơn không ít. Ngọc Trần tiểu hữu, các ngươi lần này tới trước Thiên Đấu Hoàng thất, là hướng cái này Tuyết Thanh Hà tới đi. Nhìn trước mắt hành lễ Ngọc Trần mấy người, Tuyết Dạ Đại Đế lắc đầu, ra hiệu mọi người không cần như thế. Tại cương giả này vi tôn thế giới, như hắn nói, tại chỗ Ngọc Trần, chữ Vinh Vinh cùng Đường Tam thân phận đều không thể so hắn thấp đi nơi nào. Xác thực, vạn bối hôm nay tới đây thật là theo cái kia Tuyết Thanh Hà sự tình mà đến, vạn bối. Đối mặt Tuyết Dạ Đại Đế hỏi thăm, Ngọc Trần khẽ vước cằm, đem vừa mới cùng Độc Cô Bác lời nói lặp lại một lần. Muốn gặp Tuyết Thanh Hà, cái này cũng không khó khăn. Một tháng sau theo khánh điển Thiên Đấu cùng Tinh La hợp lại, sẽ tổ chức một tràng quý tộc kiến hội, đến lúc đó hai đại đế quốc nhân vật cao tầng đều sẽ tới trước, Tuyết Thanh Hà thân là Thiên Đấu đại hoàng tử nhất thiết phải tiến về. Tuyết Dạ Đại Đế trầm tư sau một lát, mở miệng đáp lại Ngọc Trần. Một tháng sau quý tộc kiến hội, cũng không tệ. Ngọc Trần nghe xong lông mày hơi hơi dương lên. Dựa theo Tuyết Dạ Đại Đế thuyết pháp, trận này quý tộc kiến hội Tuyết Thanh Hà chắc chắn tiến về, đến lúc đó thì sẽ cùng hắn mặt trước lẫn nhau đụng. Về phần trận này quý tộc kiến hội đặt ở một tháng sau, đối với Ngọc Trần mà nói cũng không phải một chuyện xấu, tại cái này một tháng thời gian bên trong Ngọc Trần có thể mau chóng đem Thanh Long thứ 7 hồn hoàn thu hoạch, chính thức bước vào đến cấp 70 hồn thánh cảnh giới, lấy cái này đối đầu Tuyết Thanh Hà có thể có càng lớn bảo đảm. Không chỉ như thế, tại cái này một tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần còn có thể thông chi tất cả tông cường giả tới trước cùng nhau vây quét Tuyết Thanh Hà. Ngọc Trần tiểu hữu, sớm nhất phát giác Tuyết Thanh Hà thân phận không thích hợp người là ngươi. Ta nghĩ ngươi đối với hắn thân phận chân thật đã biết được à? Ta muốn biết, hắn là lúc nào đem hài nhi của ta giết chết giả mạo? Nó mục đích lại là vì sao? Tuyết Dạ Đại Đế cùng Ngọc Trần nói xong quý tộc kiến hội sau đó, tiếp đó chau mày mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần. Biết được Tuyết Thanh Hà thân phận có vấn đề, muốn nói Tuyết Dạ Đại Đế không đau lòng đó là không có khả năng, phải biết hắn tổng cộng cũng chỉ có 4 cái dòng dõi, nhị hoàng tử,

Tiếp thu Ngọc Trần trên mình hùng hậu hồn lực, Độc Cô Bác trong mắt hiện lên một tơ thần sắc kinh ngạc, sau đó đồng dạng đem võ hồn cùng hồn lực cùng nhau ngưng kết mà ra. Theo Độc Cô Bác hồn lực cùng võ hồn phóng ra, một cỗ độc mùi tanh nháy mắt theo Độc Cô Bác trên mình lan tràn ra, một đầu to lớn bích lân xà cũng hiện lên ở chân hắn bên cạnh. Độc Cô Bác tại Ngọc Trần trợ giúp hắn đem trong cơ thể chí mạng độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể sau đó, hồn lực đạt tới không nhỏ tinh tiến, giờ đây Độc Cô Bác hồn lực đã tấn thăng đến cấp 93. Lần trước tại Thiên Hà Thành gặp lại, thúc thúc hồn lực còn không đạt tới cấp 70, vậy mới bao lâu thời gian, thúc thúc vậy mà lại có đột phá, sắp sẽ trở thành chính thức hồn thánh. Các ngươi nói, trận chiến đấu này sẽ là ai chiến thắng? Mắt thấy Ngọc Trần cùng Độc Cô Bác võ hồn cùng hồn lực cùng nhau phóng thích, đứng ở một bên Ngọc Thiên Hằng mấy người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Trần Ca hắn tuy là thiên phú cường đại, thế nhưng là thời gian tu hành quá ngắn, cùng Gia Gia hồn lực có hơn 20 cấp khoảng cách. Coi như Gia Gia không sử dụng toàn lực, Trần Ca cũng rất khó chiến thắng. Nghe được Ngọc Thiên Hằng cùng Tuyết Băng hai người nói chuyện với nhau thanh âm, ánh mắt một mực dừng lại tại Ngọc Trần cùng Độc Cô Bác trên mình. Độc Cô Nhạn lắc đầu. Độc Cô Nhạn đối Ngọc Trần có thể nói là 10 điểm sùng bái, ở trong mắt nàng Ngọc Trần tại cùng thế hệ bên trong tuyệt đối không người nào có thể địch nổi, thế nhưng là trước mắt Ngọc Trần đối đầu là Gia Gia mình, Độc Cô Nhạn đồng thời không cho là Ngọc Trần có thể chiến thắng. Vù vù. Tại Độc Cô Nhạn mở miệng nói chuyện thời điểm, Ngọc Trần cùng Độc Cô Bác đã giao chiến lại với nhau. Chỉ gặp Độc Cô Bác trên mình cái thứ hai hồn hoàn sáng lên, quanh thân màu xanh sẫm hồn lực biến ảo trở thành một đầu lại một đầu nhỏ nho nhỏ rắn, đối diện chém về phía Ngọc Trần. Đối đầu Độc Cô Bác chém tới mấy đầu tiểu xà, Ngọc Trần vận chuyển diệu thủ hồi xuân, tại đầu ngón tay bên trên huyện hóa ra từng đạo màu xanh nhạt thần mang, cùng Độc Cô Bác màu xanh sẫm tiểu xà đan xen lại với nhau. Xuy suy. Độc Cô Bác ẩn chứa nồng đậm độc tố hồn lực, vừa lúc bị diệu thủ hồi xuân khắc quy định, nguyên cớ cả hai đan xen nháy mắt, Độc Cô Bác ngưng ra mấy đầu tiểu xà liền tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, không ngừng tăng dã. Ngươi cái này tiểu quái vật thủ đoạn vừa đúng đem ta độc tố cho khắc chế. Xem ra ta không thể làm gì khác hơn là tại hồn lực bên trên đối ngươi tiến hành áp chế. Mắt thấy mình công kích bị không ngừng tan rã, Độc Cô Bác thần sắc hơi đổi, toàn thân màu xanh sẫm hồn lực quần quận tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Hồn lực quần quận tốc độ tăng lên, Độc Cô Bác sợi tóc cùng con ngươi đều chuyển biến cùng hồn lực cùng một cái màu sắc, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Vù vù. Ngay tại sợi tóc cùng con ngươi màu sắc chuyển biến thời điểm, Độc Cô Bác bên chân mai thứ 5 hồn hoàn hơi sáng đến. Kèm theo mai thứ 5 hồn hoàn sáng lên, một cỗ màu xanh biết xương độc theo võ hồn bích lân xà trên mình không ngừng phát ra, ngưng kết trở thành một đầu mở ra miệng to như chậu máu mãng xà, hướng về Ngọc Trần lao thẳng tới mà đến. Con mãng xà này hình thể 10 điểm to lớn, cùng mới Độc Cô Bác ngưng tụ ra tiểu xà khác biệt, Ngọc Trần nếu là dùng rượu thủ hồi xuân đối phó lời nói, đối tự thân tiêu hao chắc chắn cũng là 10 điểm to lớn. Ngưng. Nguyên cơ đối phó Độc Cô Bác thứ 5 hồn kỹ, Ngọc Trần cũng không có tái sử dụng rượu thủ hồi xuân, mà là chu tức võ hồn phía dưới mấy mai hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Chu tước thứ nhất hồn kỹ liệt hỏa liệu nguyên. Chu tước thứ hai hồn kỹ chu tước ngưng thị. Chu tước thứ ba hồn kỹ thiên tiêu liệt hỏa kích. Chu tước thứ tư hồn kỹ phần thành liệt diễm. Chu tước võ hồn tổng cộng cũng chỉ phụ thuộc 4 cái hồn hoàn. Theo cái này 4 cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên, Ngọc Trần phía sau cao trăm trượng chu tước trong miệng phát ra một đạo to rõ tiếng vỡ hót, sau đó từ trong miệng phun ra nuốt vào ra một đoàn liệt diễm. Biến ảo trở thành một đầu hoàn toàn có hỏa diễm ngưng kết mà thành chu tước, đón nhận Độc Cô Bác thứ 5 hồn kỹ. 4 cái hồn kỹ tăng phúc gia trì, lại thêm chu tước hỏa bản thân liền mang theo vô cùng cường liệt độc tính, cho nên nói cả hai chạm nhau, một hồi vô cùng cường liệt độc mùi tanh phun tung tóe mà ra. Cũng may Độc Cô Bác đang chiến đấu phía trước liền tại hai người chiến đấu khu vực ngưng tụ thành hồn lực hộ thuẫn, nguyên cớ những cái này độc mùi tanh cũng không có lan ra ngoài nguy hại đến tiểu vũ các nàng. Suy suy. Từ Ngọc Trần ngưng kết mà thành to lớn liệt hỏa chu tức cùng Độc Cô Bác ngưng kết thành to lớn gián độc, cả hai lẫn nhau đụng sau đó buộc phát ra một hồi độc mùi tanh phía sau, liền bắt đầu lẫn nhau tan rã đối phó. Liệt hỏa chu tức từ 4 cái hồn kỹ ngưng kết mà ra, vậy do hồn hoàn cường độ tới nói, liệt hỏa chu tức cường độ đương nhiên phải so to lớn gián độc phải cường đại bên trên rất nhiều, thế nhưng là Độc Cô Bác thắng ở hồn lực cách xa ở Ngọc Trần bên trên, trọn vẹn so Ngọc Trần cao hơn 20 cấp. Nguyên cớ cả hai lẫn nhau đụng, cuối cùng chiến thắng vẫn là Độc Cô Bác ngưng ra to lớn gián độc, nó đem to lớn liệt hỏa chu tức tan rã sau đó, còn thừa lại một tia dư uy hướng về Ngọc Trần công tới. Đông. Mắt thấy to lớn gián độc còn thừa lại một tia dư uy, Ngọc Trần một tay lật ra khai sơn ấn, đem cái kia to lớn gián độc cho đánh tan. Tiểu quái vật, quả nhiên danh bất hư truyền. Đã là luật bản, chúng ta cũng không cần quá mức nghiêm túc, tiếp xuống một chiêu phân thắng thua a. Độc Cô Bác nhìn thấy Ngọc Trần lật tay chém ra khai sơn ấn tạo thành như thế,